vô số người bỗng nhiên biến sắc. Dù cách bình chướng nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được sát ý thấu xương. Hứa Thiên Kỳ nắm chặt cây giáo như đang nắm một tuyệt thế hung binh. Ánh mắt như lửa nóng, vô cùng bức người. Khương Phàm nhanh chóng tới gần. Linh hồn đang gieo hò, tàn đao đang oanh minh. Huyết khí toàn thân khuấy động, khí thế tăng vọt, chiến ý dâng lên như thủy triều. Giết! Hứa Thiên Kỳ cầm giáo đại sát về phía trước. Cây giáo đâm thẳng, huyết khí cuồn cuộn, bên trong như có số lượng lớn hồn ảnh đang giãy giụa hò hét. Có hình người, có mãnh thú, tất cả đều đã từng là oan hồn chết dưới cây giáo này của hắn. Keng, tàn đao bạo kích, bá liệt vô địch, cây giáo đâm mạnh chấn động không gian. Một tiếng va đập kịch liệt rách không gian, để lại từng vết tích. Chiến ý Khương Phàm tăng vọt, huyết khí sôi trào. Đao thứ hai liên tiếp được bổ ra, càng cường thế hơn, càng cuồng dã hơn. Hứa Thiên Kỳ cũng bộc phát khí thế, huyết mâu bạo kích, huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể. Keng keng keng keng, toàn thân Khương Phàm đỏ lên, sóng nhiệt cuồn cuộn. Đao thứ tám đã được bổ ra, chấn động cây giáo vẫn đâm tới, thế không thể đỡ. Đao thứ chín, Khương Phàm thẳng tiến không lùi, bá tuyệt toàn trường. Thất khiếu rướm máu, sóng nhiệt bốc hơi ngưng tụ thành một hư ảnh chiến tướng uy nghiêm. Hứa Thiên Kỳ tiếp nhận áp lực thật lớn, nhưng cũng ký, CS thích sát ý cao hơn. Huyết khí xung quanh hắn sôi trào đến cực hạn, như cả núi thây biển máu. Cảnh tượng vô cùng khổ. Ân bố, toàn trường oanh động, rung động lại sợ hãi. Keng, tàn đao cùng mũi giáo bạo kích. Khí lãng cuồng liệt như núi hô biển động quét sạch ra khắp nơi. Khương Phàm, Hứa Thiên Kỳ, lại lần nữa bị đánh bay. Lần này hai người đều có chút chật vật, không còn là vững vàng trượt ra, mà là gấp rút lui bước. Hai tay Khương Phàm run rẩy, thở hồng hộc, chín đao liên kích là cực hạn của hắn. Tiềm lực nghiền ép như thế lại còn không thể đánh nát cây giáo. Gia hỏa này quả nhiên biến thái. Cách chương.